Nữ phụ không lẫn vào. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hoàng hậu trở lại kinh thành đã có 3 tháng. Lâm Đạm Trế Cẩm cũng bị Chân Tuyển vì cống phẩm vận chuyển đến trong hoàng cung đi. Lúc này Không Chuẩn đã mặc ở trên người nàng. Nghe nói hoàng đế đối nàng thập phần sủng ái, đem tốt nhất cung điện, tốt nhất châu báu, tốt nhất cẩm y hoa phục đều phủng đến nàng trước mặt. Nhưng Đỗ Hoàng hậu trước sau không dao động. Ở Tê Ngô Điện thiết một tòa đạo quan, mỗi ngày thanh tu, chưa từng bước ra cửa điện một bước. Muốn đi bái kiến nàng phi tần đều bị hoàng đế phái đi thị vệ ngăn trở. Ngẫu nhiên có một lần, nàng triệu kiến Mẫn Quý Phi. Mẫn Quý Phi lại làm trò nàng mặt nhắc tới nàng đâm trụ tự sát, bị biếm lãnh cung những cái đó bất kham chuyện cũ. Lệnh nàng hơi chút bị ấp nhiệt tâm lập tức đông lại thành băng. Liên tục 3 ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, chỉ vì bức bách hoàng đế đưa nàng rời đi cái này ăn người địa phương. Hoàng đế tức giận đến thiếu chút nữa mất đi lý trí, chạy đến Mẫn Quý Phi trong cung đem nàng mắng to một đốn. Lại mắng nàng vì rửa chân tí. Nếu không có hoàng hậu năm đó dìu dắt, lại nơi nào có thể có hôm nay. Mà nàng không những không hiểu đến cảm ơn, còn nơi trốn cùng hoàng hậu khó xử. Quả thật là tiện nhân tiện cách. Một sớm đắc thế liền vong bàn, bị cung nữ véo đến ngao ngao khóc lớn, cửu hoàng tử cũng không thể làm hoàng đế nguôi giận. Hắn đi rồi, lập tức liền có thánh chỉ xuống dưới, biếm Mẫn Quý Phi vì phi, lại tước đoạt nàng phong hào, từ đây cấm túc ở trong cung điện. Ngày đó Lý Giai Dung nói những lời này đó, rốt cuộc ở hoàng đế trong lòng chôn xuống một viên tên là hoài nghi, hạt giống. Nếu là Mẫn Quý Phi ngủ đông lên còn hảo, nhưng nàng cố tình khống chế không được tính tình, chạy tới khiêu khích Đỗ Hoàng hậu. Cái này vừa lúc chọc tới rồi hoàng đế chỗ đau, cũng làm hắn đối Mẫn Quý Phi cùng Lý gia hoài nghi đạt tới đỉnh điểm. Lý Phi nhật tử không hảo quá, Lý Nhiễm nhật tử liền càng không hảo quá. Toàn bộ Lâm An phủ người đều đang xem hắn chê cười. Hắn phát ra chính lệnh không có người thực thi, hắn đưa ra sướng nghị không có người phụ họa. Hắn hoàn toàn thành một cái bài trí. Trái lại Đỗ Như Tùng lại thanh vân thẳng thượng, từ bách hộ làm được thiên hộ, lại thăng nhiệm tổng binh. Nghĩ đến lại quá không lâu, chỉ sợ liền Hứa Đề Đốc đều đến ở trước mặt hắn cúi đầu. Nhưng người khác cố tình bắt không được hắn bại lộ, bởi vì hắn có thể văn có thể võ, dám đua dám làm, ra trận giết địch thời điểm thường thường xông vào cái thứ nhất. Bắt được tay công huân toàn bằng chính hắn bản lĩnh, không trộn lẫn một chút giả. Hắn còn cực kỳ am hiểu lung lạc nhân tâm, đã từng cùng quá hắn binh lính, hắn tất cả đều nhớ rõ tên họ, thường thường còn sẽ đi doanh trại cùng bọn họ cùng uống rượu sướng liêu. Nửa điểm cái giá cũng không lay động, đối với chính mình quan trên, hắn cũng chút nào không tha chậm, hành sự tác phong thật có thể nói là tích thủy bất lậu. Kim Lân chẳng lẽ không phải vật trong ao? Một Ngộ Phong Vân liền hóa rồng. Những lời này dùng để hình dung Đỗ Như Tùng, thật sự là không thể càng thỏa đáng hơn. Hắn vốn là không phải phàm nhân, trước kia bị Lý gia ác ý chèn ép đều có thể hỗn xuất đầu. Hiện giờ có Đỗ Hoàng hậu cùng hoàng đế quan tâm, tất nhiên là một bước lên trời. Thanh vân thẳng thượng, mà Đỗ Như Yên thì tại Lâm Đạm dẫn dắt hạ, đem tơ lụa sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Trế Cẩm thanh danh truyền ra đi lúc sau, không chỉ có Lâm An phủ phu nhân, danh viện sẽ đến Đạm Yên Tú Trang mua bố, liền quanh thân vài tòa thành thị người cũng đều mộ danh mà đến, tranh nhau tranh mua. Trế Cẩm là cống phẩm, bọn họ mua không, nhưng so Trế Cẩm thứ nhất đẳng Bạch Cẩm lại cũng không kém, cũng đủ đem Mạnh thị Tú Trang xuất phẩm gấm tứ xuyên so đi xuống. Nhàn nhạt, gần nhất mua bố người càng ngày càng nhiều. Nếu không chúng ta lại đi tìm mấy cái chức nữ trở về, mở rộng một chút sinh sản đi. Đỗ Như Yên đứng ở lầu hai lan can biên chiều hạ xem, đầy mặt đều là than thở. Dưới lầu tễ tễ ai ai tất cả đều là người, có mua bố, có mua thêu phẩm, còn có tới xem náo nhiệt. Trái lại đối diện Mạnh thị Tú Trang, Tuy rằng chưa nói tới trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, lại cũng vô pháp cùng Đạm Yên Tú Trang so sánh với. Lại xính mấy cái chức nữ trở về, người có thể bảo đảm các nàng học được chuế cẩm cùng tây trận dệt kỹ thuật sau không hướng ngoại chuyện sao? Lâm Đạm xua tay nói, hiện tại bố đã đủ bán, không cần lại nhiều, nhiều liền không đáng giá tiền. Chúng ta đi chính là thiếu mà tinh lộ tuyến, không phải lạn đường cái hóa. Vì bảo đảm kỹ thuật không ngoài tiết, Lâm Đạm đều là ở mẹ mìn nơi đó mua nữ nô trở về dệt vải. Ký bán mình khế nữ nô giống nhau sẽ không chạy, liền tính chạy cũng có thể báo quan đem các nàng chảo trở về. Còn có thể thuận tiện trị tội chứa chấp các nàng người. Phía trên có Đỗ Hoàng hậu trấn, Lâm An phủ này đó bố thương trừ phi ăn no căng mới có thể đi cướp đoạt Lâm Đạm chức nữ. Đỗ Như Yên tưởng tượng cũng là, không khỏi giơ ngón tay cái lên, nhàn nhạt, ngươi còn nói ta sẽ làm buôn bán. Kỳ thật ngươi so với ta lợi hại, ngươi chỉ là không kiên nhẫn quản này đó việc vặt thôi. Lâm Đạm cười lắc đầu, sau đó tiếp tục thêu thùa. Đúng lúc vào lúc này, Hứa Thiến mang theo một cái nha hoàn đi lên lầu 2. Phía sau đi theo ân cần đầy đủ nữ trưởng quầy. Hứa tiểu thư là Đạm Yên Tú Trang khách quý. Chuyện này toàn Lâm An phủ người đều biết. Lâm Đạm hiện tại đã rất ít lại làm người thêu chế quần áo. Nhưng chỉ cần là Hứa Thiến nhờ làm hộ, nàng liền sẽ đáp ứng. Ai kêu Hứa Thiến là Đạm Yên Tú Trang trung thực khách hàng, chưa bao giờ sẽ bởi vì Lâm Đạm thay đổi rất nhanh mà thay đổi đối đãi nàng thái độ. Các nàng chẳng phân biệt tôn ti, không nói chuyện ích lợi, từ lúc bắt đầu chính là bằng hữu. Nha, Thiến Thiến ngươi tới rồi, ngươi quần áo đã làm tốt, ta đi cho ngươi lấy. Đỗ Như Yên lập tức ném xuống trong tay bàn tính. Lâm Đạm cũng buông kim thêu hoa. Ôn Thanh nói, người đi trước phía sau bình phong thử một lần. Nơi nào không hợp thân ta cho ngươi sửa. Cảm ơn nhàn nhạt, Hứa Thiến che miệng cười. Quả nhiên là tươi đẹp động lòng người. Nàng dung mạo tuy rằng chỉ có 7 phần, nhưng bởi vì khí chất cũng đủ độc đáo duyên cớ, cùng một chúng khuê tú đứng chung một chỗ lại cũng sẽ không có vẻ kém cỏi. Hiện giờ lại cả ngày ăn mặc Lâm Đạm làm tiên váy. Thật sự là Lâm An trong phủ đẹp nhất một đạo phong cảnh. Đi chỗ nào đều là đám người chú mục tiêu điểm. Đại hoàng tử dù chưa biểu đạt ra tiếp nhận nàng ý tứ, trước khi đi lại đem Hứa Đề Đốc cùng Lý Tổng Binh cảnh cáo một phen. Tạm thời tính mà giải quyết nàng nguy cơ. Cho nên nàng hiện tại sống được thực tự tại. Bị vây xem nhiều lần sau, Hứa Thiến lòng tự tin cũng tăng cường. Khí chất như cũ trầm tĩnh, lại cũng nhiều một tia lệnh người di không xem mắt quanh co khúc khuỷu. Nàng chậm rãi đi đến Lâm Đạm bên người, nhìn chằm chằm nàng chưa hoàn thành một bộ thêu làm, trong mắt tràn đầy tán thưởng thần thái. Hứa Thiến đang xem thêu làm, lầu 2 khách quý lại đều xúm lại đây, chuẩn bị nhìn xem Lâm Đạm hôm nay lại vì nàng làm như thế nào một kiện váy áo. Hiện giờ nàng chính là Lâm An phủ trào lưu trong chóng đo chiều gió. Nàng hôm nay xuyên cái dạng gì quần áo, ngày mai là có thể mãn đường cái đều thấy. Power by Glia Studio, Glow, mọi người không phải không nghĩ đem nàng kéo xuống tới, đổi chính mình trở thành Lâm Đạm chuyên trúc khách nhân. Nhưng Lâm Đạm trầm mặc ít lời, tính tình lạnh nhạt, tuyệt không phải một cái dễ dàng lấy lòng đối tượng. Nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm sẽ có hôm nay, lúc trước Lâm gia nghèo túng thời điểm, này đó khách nhân thế nào cũng đến duỗi tay kéo nàng một phen, kết một cái thiện duyên. Thấy Hứa Thiến lên lầu 2, tới xem náo nhiệt khách nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Các nàng cần đến trước tiên thấy rõ ràng Lâm Đạm mới làm váy áo, sau đó làm Đạm Yên Tú Trang tú nương đem nó phục chế ra tới. Tuy rằng người khác làm xa không bằng Lâm Đạm làm có tiên khí, nhưng tốt xấu hình thức xấp xỉ, sẽ không bị người khác chào phúng lạc đơn vị. Đỗ Như Yên chỉ là chuyển cái thân, lấy cái đồ vật công phu, lầu 2 nội nội ngoại ngoại liền chen đầy trông mòn con mắt khách nhân. Kêu khóe miệng nàng hảo một trận run rẩy. Nhường một chút, nhường một chút. Nàng gian nan mà từ lối đi nhỏ bài trừ đi, Hôm nay này bộ váy áo là cái dạng gì thức? Dùng cái gì bố? Có khách nhân hứng thú bừng bừng hỏi. Dùng vải dệt trong tiệm đều có. Sau đó các ngươi chính mình tìm. Nhưng vải dệt thượng đồ án là nhàn nhạt thân thủ thêu. Các ngươi sợ là hoàn nguyên không được. Đỗ Như Yên ác thú vị mà nói. Các khách nhân tức khắc phát ra một mảnh tiếng thở dài. Hiện giờ ai đều biết. Lâm Đạm thêu thùa bản lĩnh là toàn Lâm An phủ lợi hại nhất. Nếu muốn đem nàng thêu làm hoàn nguyên. Quả thực là không có khả năng sự. Quả nhiên, đương Hứa Thiến đổi hảo quần áo từ bình phong sau đi ra. Các khách nhân liền thở dài đều phát không ra. Chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Đây là một bộ tề ngực áo váy. Một cái hồng nhạt dải lụa từ dưới nách xuyên qua. Ở Hứa Thiến trước ngực kết thành một đóa hoa hồng nguyệt quý hình dạng. Đem nàng no đủ bộ ngực sữa hoàn toàn phác họa ra tới. Lại sấn đến nàng hai chân phá lệ thon dài. Thuần trắng làn váy tự nhiên mà lại xõa tung. Đi đường phiêu phiêu đãng đãng. Giống một mảnh đám mây. Nhìn qua tựa hồ không có gì cực kỳ. Nhưng đương Hứa Thiến đi đến bên cửa sổ khi. Rồi lại trong giây lát phát hiện. Này thất thuần trắng vải dệt thế nhưng dùng đơn căn tơ tằm thêu ra từng đóa hồng nhạt nguyệt quý. Kia tơ tằm thật sự là quá tế. Ở ngược sáng chỗ hoàn toàn nhìn không thấy. Dưới ánh mặt trời mới có thể lập lòe ra nhàn nhạt sáng rọi. Hứa Thiến mỗi đi một bước. Hồng nhạt nguyệt quý liền đi theo quang ảnh ở biến ảo. Kia cảm giác thật sự là mộng ảo cực kỳ. Áo trong chọn dùng chính là hồng nhạt cánh ve sa. Vỏ chăn sam che lại. Chỉ ở cổ áo, cổ tay áo, váy đuôi chỗ thoáng lộ một ít ra tới. Khởi tới rồi vẽ rồng điểm mắt hiệu quả. Mọi người ngơ ngác mà nhìn tiên tư mờ mịt Hứa Thiến. Ngừng thở thầm nghĩ. Lâm Tú Nương quả nhiên chưa bao giờ sẽ làm người thất vọng. Đi qua nàng đôi tay thêu ra tới váy. Trên đời rốt cuộc tìm không thấy đệ nhị điều. Lâm Đạm lại cảm thấy không quá vừa lòng. Vòng quanh Hứa Thiến đi rồi hai vòng. Sau đó liền lấy ra vài thước hồng nhạt sa mỏng. Cắt thành một cái dải lụa choàng. Lại dùng đồng dạng màu sắc. Đồng dạng tính chất băng gạc làm ra một đóa lấy giả đánh cháo hoa hồng nguyệt quý. Kêu Hứa Thiến mặc đi lên. Đáp thượng dải lụa choàng. Mang lên hoa lụa Hứa Thiến. Cùng phía trước kia phó thanh nhã mộc mạc bộ dáng lại có bất đồng. Phảng phất thêm một mạt diễm sắc. Nhiều một chút kiều tiếu. Nhàn nhạt, thủ nghệ của ngươi càng ngày càng tốt. Hứa Thiến lôi kéo làn váy nhìn trong chốc lát. Thiệt tình thực lòng mà khen. Không đợi Lâm Đạm nói chuyện. Vây quanh ở cửa xem náo nhiệt phu nhân. Danh viện nhóm đã đầy cõi lòng mong đợi mà kêu lên. Lâm cô nương, người gần nhất còn có rảnh sao? Giúp ta cũng làm một kiện như vậy váy đi. Giá tùy ngươi khai. Nhà ta nhàn nhạt muốn vội vàng nghiên cứu thêu kỹ. Không rảnh tiếp đơn. Huống chi nàng chưa bao giờ làm giống nhau như đúc váy. Đỗ Như Yên đem những người này đẩy ra đi. Ngôn nói. Các ngươi tìm người khác đi làm đi. Đừng đổ ở chỗ này. Chúng ta còn phải làm sinh ý đâu. Từ ca ca chức quan Tần Thăng. Dì trở về hoàng thành sau. Nàng dĩ vãng những cái đó kiêu căng chi khí liền lại về rồi. Ai nếu là ngại nàng mắt. Nàng đi lên liền dỗi. Hoàn toàn sẽ không cho người ta lưu mặt mũi. Nhưng Lâm An phủ này đó nữ nhân lại hoàn toàn không dám trêu chọc nàng. Còn phải thật cẩn thận mà phủng. Nàng túc địch Lý Giai Dung đã thật lâu không xuất hiện. Nghe nói cẳng chân bị Lý Nhiễm đánh gãy một cái. Đang ở trong nhà nghỉ ngơi. Mọi người ở Đỗ Như Yên mà quát lớn hạ lưu luyến không rời mà tan đi. Lại vào lúc này, một liệt quan binh cường xông tới. Không nói hai lời liền muốn lục soát cửa hàng. Đỗ Như Yên cùng trưởng quầy liên thủ đi cản cũng chưa có thể ngăn lại bọn họ. Gấp đến độ chạy nhanh phái người đi tìm Đỗ Như Tùng. Lâm Đạm thúc giục Hứa Thiến mau chút rời đi. Lại đem Đỗ Như Yên xả đến chính mình phía sau. Mày hung hăng nhăn lại. Quảng cáo. Cách chương.